Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 778 Tượng Lập Thư Viện 53. Chương 778 Tượng Lập Thư Viện 53 mau tới gần trừng phạt khu thời điểm. Hạ Tịch dừng lại bước chân, đối Trần Minh Viễn nói: "Ngươi đừng cùng lại đây, ta một người hành động tương đối phương tiện, cũng càng không dễ dàng bại lộ." Trần Minh Viễn không có tranh luận, thức thời mà ngừng lại: "Ta đây chờ lát nữa đi nơi nào tìm ngươi?" Hắn biết hiện tại tình huống tương đối khẩn cấp, không thể lãng phí thời gian, cho nên ngữ tốc cũng tương đối mau. "Ngươi hồi ký túc xá thời điểm, vẫn là yêu cầu ta mang ngươi trở về." Hạ Tịch sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, lúc này trả lời không có nửa phần do dự: "Chờ ta cùng kẻ cơ bắp rời khỏi sau, ngươi lại quá 10 phút, hướng theo dõi lâu bên kia đi. Chúng ta liền ở theo dõi lâu dưới lầu chạm mặt." Trần Minh Viễn lập tức minh bạch lại đây. Hạ Tịch chỉ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bọn họ trốn đi theo dõi manh khu đoạn đường. "Tốt, ta đã biết." Hắn đáp ứng xuống dưới, Hạ Tịch không lại vô nghĩa, nhanh chóng chọn lựa theo dõi manh khu đi tới. Cuối cùng tránh ở kẻ cơ bắp tan tầm nhất định phải đi qua chi trên đường, tìm một chỗ âm u chỗ trốn hảo. Cơ hồ là nàng mới vừa trốn hảo, kẻ cơ bắp liền xuất hiện, nàng vội vàng ngừng thở, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không hoạt động một chút, thẳng đến kẻ cơ bắp đi xa một ít, nàng mới rón ra rón rén mà theo đi lên. Vì không cho kẻ cơ bắp nhận thấy được có người theo dõi, nàng không thể dựa vào thân cận quá, mỗi lần đều là xa xa nhìn đến kẻ cơ bắp đi đến chỗ ngoặt chỗ, nàng mới có thể bước nhanh theo sau một đoạn, sau đó ở chỗ ngoặt chỗ xác nhận kẻ cơ bắp tiến lên phương hướng, ở chậm rãi theo sau, chờ kẻ cơ bắp quẹo vào nhìn không thấy, nàng lại bước nhanh theo sau, lấy này lặp lại. Đêm nay kẻ cơ bắp vẫn như cũ là đi theo dõi lâu. Hạ Tịch sở dĩ không có ở theo dõi lâu đám người, mà là từ trừng phạt khu bắt đầu cùng, chính là để ngừa vạn nhất kẻ cơ bắp đi địa phương bất đồng, vạn nhất thỏ khôn có ba hang đâu. Nàng tổng không thể ở theo dõi lâu bạch chờ một hồi, bất quá hiện tại xem ra có thể đi hẳn là cũng chỉ có theo dõi lâu một chỗ, như thế có thể cho nàng tiết kiệm không ít tâm tư. Tiến vào theo dõi lâu sau, kẻ cơ bắp mắt nhìn thẳng trực tiếp lên cầu thang, nơi này chỉ có 3 tầng lâu, tự nhiên là không có trang thang máy. Hạ Tịch tay chân nhẹ nhàng mà đi theo, một bên hướng lên trên đi, một bên nghe hơi có chút trầm tiếng bước chân dần dần hướng về phía trước. Thực mau, lên lầu thanh âm biến mất, tiếng bước chân trở nên vững vàng lên, Hạ Tịch lại nhẹ lại mau mà chạy lên lầu. Ở cửa thang lầu tiểu tâm mà trong chiều nhìn xung quanh, thật dài trên hành lang, rỗng tuếch như vậy đoạn thời gian, cư nhiên cũng đã nhìn không tới kẻ cơ bắp thân ảnh. Liền ở Hạ Tịch cảm thấy nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng khóa cửa cùm cụp khóa lại thanh âm, nàng tinh thần chấn động, này ít nhất chứng minh kẻ cơ bắp chính là tiến vào phòng nội, hẳn là không phải phát hiện nàng ở theo dõi mới cố tình trốn đi. Nếu không kẻ cơ bắp khẳng định sẽ tận lực bảo trì an tĩnh, không cho nàng nghe được môn khóa trái thanh âm. Tuy rằng hành lang tự mang về thanh, gọi người không thể chuẩn xác phán đoán cụ thể là cái nào phòng, nhưng xét thấy kẻ cơ bắp lên lầu đến tiến vào phòng thời gian khoảng cách không dài, hẳn là liền đang tới gần thang lầu trước hai cái phòng, hành lang hai sườn đều có phòng. Nói cách khác, tổng cộng có 4 cái phòng đãi lựa chọn. Hạ Tịch tiểu tâm mà thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện phía trước cách đó không xa liền có theo dõi. Tuy rằng nàng hiện tại nơi vị trí ở theo dõi manh khu, nhưng chỉ cần nàng vừa đi ra tới, liền sẽ tiến vào theo dõi phạm vi. Muốn tránh đi theo dõi phạm vi bước vào hành lang là tuyệt đối không thể, hiện tại ẩn thân đạo cụ không thể dùng. Đối mặt không hề che đậy thật dài hành lang, nàng vô kế khả thi. Tiểu khu phong gạch dưới, Z, gạch dưới ta vaccine phòng bệnh còn không có đánh xong, gạch dưới, Z, gạch dưới hy vọng hết thảy đều có thể bình an vượt qua bá tương đương. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.